Võng Du Chi Thần Ngữ Giả, quyển 4 chương 1, Đại Tác Chiến Chủng Tộc tiết 1. Góc truyện audio.com, editor Tu Di Phu chào ngài, Hạ Lam tiên sinh, tôi là Phương Vũ của Kim Hoa Quốc tế. Rất cảm tạ sự hỗ trợ của ngài đối với trò chơi thế giới, sắp tới vì chúc mừng Kim Hoa Quốc tế thành lập tròn 10 năm, trong trò chơi thế giới sẽ có một lần hoạt động lớn, chúng tôi thành tâm mời nhân vật trò chơi ngự thú sư Mạc Ly cấp 76 của ngài tham gia. Nếu như ngài có hứng thú, xin trả lời điện thoại này, chúng tôi sẽ tỉ mỉ giới thiệu nội dung hoạt động cho ngài. Phương Vũ, hình như chính là người lần trước đại biểu Kim Hoa Quốc tế đến cùng ta ký hợp đồng quảng cáo. Lần này Kim Hoa lại có động tác gì lớn sao? Hơn nữa Mạc Ly không phải đã không còn rồi sao, chẳng lẽ bọn họ còn nghĩ thêm một cái phục hoạt đại pháp? Ta nhất thời hiếu kỳ cũng đã quên mình đang đói bụng, cầm lấy điện thoại nhấn hồi âm. Chào ngài, Kim Hoa Quốc tế. Tôi tìm Phương Vũ, là tôi, là Hạ Lam tiên sinh đúng không? Thật tốt quá, tôi đang chờ điện thoại của ngài đây. Tôi muốn hỏi nội dung hoạt động lần này của các vị là gì? Còn có, nhân vật Mạc Ly không phải đã không còn rồi sao? Hoạt động lần này tôi nghĩ ngài nhất định sẽ có hứng thú. Sau một tuần, chúng tôi sẽ tổ chức một lần trò chơi, đại lôi đài danh nhân, ở trong trò chơi. Đến lúc đó sẽ mời mỗi một danh nhân từ khi bắt đầu trò chơi tới nay dự họp. Bao gồm cả top 10 của bảng đẳng cấp, vị người chơi tông sư đầu tiên của các chức nghiệp, những nhân vật đẳng cấp trưởng môn của 10 đại bang hội người chơi trong trò chơi. Chúng tôi phát một bảng bầu chọn trên trang chủ, bình chọn của Mạc Ly phi thường cao, ngài là người chơi ngự thú sư đầu tiên cũng là nhân vật mọi người muốn gặp nhiều nhất a. Về phần vấn đề nhân vật Mạc Ly, ngài không cần lo lắng, nhân vật này chỉ là bị hệ thống khóa định tư liệu nhân vật tuyệt không bị cắt bỏ, vì vậy vẫn có thể tạm thời điều ra. Hơn nữa sau cùng chúng tôi sẽ update một tòa thăng long phi phượng các, về sau hết thảy nhân vật người chơi có ảnh hưởng trọng đại đối với trò chơi đều sẽ được xếp vào trong đó, Mạc Ly chính là một trong ba vị của nhóm đầu tiên nhập các. Thời khắc mang tính lịch sử như thế, bản thân ngài ở đó mới càng có ý nghĩa hơn đúng không? Thanh âm của Phương Vũ lộ ra một cỗ hưng phấn, nghe hắn nói đến ba hoa thiên địa ta cũng không khỏi động tâm. Hơn nữa không phải nói còn có top 10 bảng đẳng cấp cùng trưởng môn 10 đại bang hội sao? Vậy cũng khẳng định là Diệu Dương sẽ trình diện, lấy thân phận của Mạc Ly tái kiến với hắn một lần. Đối với ta mà nói thật là một loại mê hoặc khó có thể cự tuyệt. Ta có chút thất thần, không biết bản thân đã nói câu gì. Phục hồi tinh thần lại liền nghe thấy Phương Vũ đầu kia điện thoại cao hứng mà nói. Ngài có thể đáp ứng thật sự là quá tốt, chờ lát nữa tôi sẽ đem tư liệu tỉ mỉ truyền qua cho ngài. Đến lúc đó chúng ta gặp lại trong trò chơi. Ta đáp ứng, vậy, được rồi, vậy đi gặp một lần cũng không có gì. Dù cho sẽ có chút xấu hổ, Diệu Dương hẳn cũng không đến mức tại chỗ trở mặt đi. Trong máy phách xả ra từng tờ giấy, tâm tình ta phức tạp mà nhìn chằm chằm chúng nó, cũng không biết loại cảm giác trong lòng mình hiện tại đến tột cùng là buồn hay vui. Phát ngốc nửa ngày mới nhớ tới mình đã đói bụng, đột nhiên đã không còn tâm tình nấu cơm, góc chuyện audio.com. Gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài tùy tùy tiện tiện lấp đầy bụng, ta mở ra máy vi tính kèm trên giường trò chơi xem lướt qua trang chủ trò chơi. Quả nhiên, đập ngay trước mắt là một tiêu đề lớn. Kỷ niệm 10 năm quần tinh lấp lánh, thăng long phi phượng. Phía dưới còn có trang bình chọn, bầu chọn nhân vật phong vân trong trò chơi muốn được gặp nhất, tên của Mạc Ly đứng cao nhất. Mấy tháng không nhìn thấy tên này, ta cứ nhiên cảm giác có chút xa lạ. Mấy người bọn họ nhất định cũng đã xem qua bài viết này đi. Không biết là cảm giác gì, hay là đã sớm quên ta rồi, khinh bỉ bản thân một phen, không phải đã sớm quyết định buông tay sao? Hiện tại cần gì phải quấn quýt trong loại tâm tình không biết gọi là gì này? Ta không cho rằng mình có gì sai, cũng tuyệt không phải dạng dây dây dưa dưa như nữ nhân. Dù sao đây là một lần sau cùng chân chính, coi như là bù đắp tiếc nuối một lần, gặp hắn một lần. Nói một tiếng hẹn gặp lại, nghĩ thông suốt tâm tình ta sáng sủa hơn rất nhiều. Đăng nhập trang tin tức diễn đàn muốn xem một chút gần đây trong trò chơi có tin tức gì. Ngây người ở đại lục phương Tây lâu như vậy, tin tức bên mình là tuyệt không biết. Trên trang web ảo ảo liệt ra một sâu dài bài viết mới nhất, cái gì bang hội nào đó lại đánh cái gì a, cái gì suy đoán mới nhất có quan hệ tới nhiệm vụ trăm cấp a, cái gì bảng trang bị biến động mới nhất a, duy nhất để cho ta cảm thấy hứng thú chỉ có một bài viết tiến triển mới nhất về nhiệm vụ thăng cấp của Đông Long Thành. Xem ra không quá mấy ngày, cái nhiệm vụ cấp biến thái nguyên bản chỉ truyền giữa mấy đại bang hội đã bị truyền đến mọi người đều biết. Mà từ trong bài viết này, ta còn nhìn ra bút tích của tên hồ ly ám dạ kia. Hắn thế này là muốn thừa cơ hội thu đủ ngũ tinh mà ra một cái oai phủ đầu cho mấy bang phái khác sao? Chẳng lẽ gần đây có đối thủ nào đó có thể khiến cho Đông Long Thành cảm thấy có lực uy hiếp xuất hiện? hay là bọn họ có kế hoạch gì lớn? Phi cười, chuyện này hình như không liên quan tới ta, thực sự là thói quen thật đúng là một thứ đáng sợ. Tắt đi trang này, ta không phí suy nghĩ chuyện về Đông Long nữa. Tin tưởng có mấy người bọn họ ở đó, cũng không tới phiên ta cái người nửa đường chạy trốn này đến nghĩ. Một lần nữa trở lại trang chủ diễn đàn, ta phát hiện một bài viết mới vừa hiện ra. Tiêu đề rất cường hãn, cung thủ kiếm sĩ thần bí biến thái, liên thủ đại náo chủ thành phương Tây. Nhấn chọn vào xem, là một video clip. Chủ bài thanh minh đây là clip chuyển tới từ trang chủ phương Tây, tuyệt đối chân thực. Mới bắt đầu video clip ta đã biết không tốt, hình ảnh xuất hiện bên trên rõ ràng chính là cửa phủ Nathan Hát Sư Tâm Thành. Người quay chọn góc độ rất tốt, vừa lúc ở một chỗ cao có thể thấy toàn cục. Từ đường phố yên lặng khi mới bắt đầu đến khi các người chơi xông hướng đội kỵ sĩ ta đột nhiên đứng lên bắn ra một đạo hồng tuyến nổ bay xe ngựa, lại đến khi khăn đội đầu của ta bị hất đi, một đầu tóc đen tản ra, dẫn bọn thị vệ chạy loạn ở trên nóc nhà. Sau đó góc độ khẽ chuyển xuất hiện Lăng Thiên, anh ta một mình bức lui bốn ma pháp sư cùng áp sát lão đầu Nathan Hát tranh đoạt quyền trưởng, sau cùng hai người chúng ta cưỡi tiểu hắc cùng ám ảnh phong cách vô cùng càn rỡ mà ở trong truy đuổi của đại đội kỵ sĩ hư không biến mất trốn ra thăng thiên, toàn quá trình một chút cũng không lọt. Mặt của ta có lẽ đã đen đến mức có thể đẹp như đáy nồi. Góc chuyện audio.com xem lại một lần nữa từ đầu, cái tên đáng chết kia đem mặt của ta quay đến rõ rõ ràng ràng, một màn khăn đội đầu tản ra còn cho đại đặc tả chính diện, ta có phải nên biểu dương kỹ thuật quay phim của hắn quá chuyên nghiệp hay không đây? Chưa bao giờ biết nguyên lai gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của ta đây còn có thể quay ra loại hiệu quả thế ngoại cao nhân. Sợi tóc phi dương gặp biến không sợ. Này, may mắn, hắn chỉ quay được địa phương ta nhảy ra về phía sau liền đem màn ảnh chuyển hướng về phía Lăng Thiên, chiêu biến thành ba người ta làm ra sau đó không bị quay được, bằng không nền tảng gì của ta cũng đều bị lộ hết. Tức giận nửa ngày, ta bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp, loại chuyện này cũng là rất có khả năng, ta lúc đó thật không ngờ là bản thân không cẩn thận, bất quá cho dù có thể dự đoán được thời điểm đó cũng không thể để ý nhiều như vậy. Phía dưới video clip là một sâu dài bài bình luận, ta đã không còn tâm tư xem. Ta biết lúc này đây hành trình phương Tây của ta cùng Lăng Thiên khẳng định đã khiến người ta biết. Ở trong trò chơi người thấy qua chúng ta tuy rằng không nhiều, nhưng tên Thu Thủy Trường Thiên kia cùng người bên người hắn đều biết chúng ta, ám giả cũng gặp qua, chỉ cần bọn họ biết cũng chẳng khác nào nên biết đều sẽ biết. Trong đầu những nhóm người thông minh đó không biết mọc bao nhiêu đường cong, làm sao sẽ đoán không được ta cùng Lăng Thiên đi làm gì, sợ là về sau sẽ phiền rồi. Ai, Lăng Thiên chúng ta lúc này làm sao bây giờ thực sự là một ngày nhiều chuyện. Khách chương.